nhẹ nhàng lau hạ thân chật vật không chịu nổi của cô. Cô cau mày, cắn môi chịu đựng cơn co rút đau đớn kia. Đau thì kêu lên, khóc lên cũng được, đánh anh mắng anh cũng được. Anh nhìn cô nhỏ giọng nói, nếu như lúc này cô chút giận lên người anh có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không đau, coi như là trải qua lần đầu tiên thêm lần nữa thôi. Cô cười nói, cố hết sức ngồi dậy ôm lấy cổ anh đừng tự trách nữa. Sau này anh chính là em chính là anh. Cô cười nói, chán tựa vào chán anh. Lăng Bắc Diệp cảm động nói không ra lời, tìm thuốc bôi cho cô. Đó là một quá trình vừa ngọt ngào vừa hành hạ. Khi thuốc mỡ mát lạnh dính lên da thịt bỏng rát thì cảm giác thoải mái trong nháy mắt làm cô không nghĩ nở được than nhẹ ra tiếng.